Đích trưởng nữ, chương 57, ai đúng ai sai, góc truyện audio.com. Rất nhanh Triệu Khả Nhiên liền đi tới trong đại sảnh, còn chưa có tiến vào đại sảnh Triệu Khả Nhiên liền cảm giác được không khí ngưng trọng. Một bước vào đại sảnh, Triệu Khả Nhiên liền nhìn đến Triệu Tùng ở ghế chủ vị, trên mặt một chút tươi cười cũng không có. Ở vị trí bên Triệu Tùng, Tần Hương Hà cũng là một mặt tức giận. Ở một bên Tần Hương Hà còn một cái ghế, Triệu Khả Nhiên suy yếu ngồi ở chỗ kia trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Xem ra Triệu Khả Nhiên đã hướng Ma X thân cáo trạng, nếu không mẫu thân sẽ không tức giận như vậy. Triệu Khả Nhiên không giấu vết nhìn chung quanh bốn phía một chút, trừ bỏ Triệu Tùng cùng Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên ra, Lý Thị cùng hai nữ nhi của nàng Triệu Lâm cùng Triệu Hồng cũng tới rồi. Lưu Thị đương nhiên cũng đến, bất quá trên mặt nàng mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Cũng chỉ có Trương Thị, còn có một nhân vật chính khác trong sự kiện lần này Triệu Oánh là chưa có tới mà thôi. Xem ra thật đúng là đông đủ thôi. Triệu Khả Nhiên trong lòng thầm than, xem ra sự tình lần này huyên náo rất lớn, bất quá từ đó cũng có thể thấy được cha mẹ đối với nàng cùng Khả Nhiên khác biết. Lúc trước nàng rơi xuống nước đều là nhẹ nhàng bâng quơ liền đi qua, nhưng lần này Khả Nhiên rơi xuống nước cũng là hưng sư động chúng như vậy, liền ngay cả Lâm Khê Nhiễm đều mời đến. Ở vị trí bên dưới Triệu Tùng, Lâm Khê Nhiễm đang ngồi ở nơi đó uống trà. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại quét về phía Triệu Khả Nhiên, trong mắt lo lắng cùng tình ý là như thế nào cũng che lấp không được. Chú ý tới ánh mắt Lâm Khê Nhiễm, Triệu Khả Nhiên ôn nhu nhìn về phía Lâm Khê Nhiễm, trong mắt có chứa nhu tình nhẹ nhẹ. Hai người cứ như vậy quang minh chính đại dưới mi mắt mọi người mắt đi mày lại. Nhưng là ở trong đại sảnh mọi người đều không có chú ý tới, bởi vì áp lực Triệu Tùng tức giận, mọi người cũng không loạn nhìn sợ chuốc họa lên thân. Bất quá hai người kia nhất cử nhất động lại toàn bộ rơi vào trong mắt Triệu Khả Nhiên. Nhìn đến hai người cứ như vậy mắt đi mày lại, trong lòng Triệu Khả Nhiên cười lạnh, hai người kia thật đúng là lớn mật a. Thế nhưng tại trước mắt nhiều người như vậy, này hai cái chính là vị hôn phi của nàng cùng muội muội a. Nàng trước kia thật đúng là mắt bị mù, làm sao có thể cảm thấy hai người kia đều là thật tình đối nàng tốt đâu. Bọn họ thực sự thật tình, bất quá cũng chỉ là thật tình lợi dụng nàng mà thôi. Cha có chuyện gì sao? Triệu Khả Nhiên giống như không có cảm giác được không khí ngưng trọng, vừa vào cửa liền cười khẽ nói. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Triệu Tùng phất phất tay, ngươi trước đứng qua một bên đi. Triệu Khả Nhiên cũng không nói cái gì nữa, lập tức đi đến một bên Triệu Khả Nhiên, đối diện vị trí Lâm Khê Nhiễm ngồi xuống. Đi theo Triệu Khả Nhiên vào cửa Tôn Thiến cùng Triệu Khả Phong cũng rất nhanh ngồi xuống vị trí bên cạnh Triệu Khả Nhiên. Tần Hương Hà nhìn Triệu Khả Nhiên, mày không tự giác nhíu lại. Khả Nhiên lúc nào cùng Tôn Thị như vậy tốt thế nhưng cùng nhau vào cửa còn ngồi gần như vậy. Nàng luôn luôn không thích thiếp thất Triệu Tùng, bởi vì những nữ nhân này tồn tại chính là nhắc nhở nàng, trượng phu nàng tâm cũng không hoàn toàn ở trên người nàng. Khả Nhiên là nữ nhi của nàng làm sao có thể cùng nữ nhân này hướng tới đâu. Kia không phải đánh miệng nàng sao, mắm thối, nghĩ vậy Tần Hương Hà càng thêm hờn giận, bất quá nàng, góc truyện audio.com, cũng biết hôm nay ở đây là trường hợp gì. Hôm nay quan trọng nhất chuyện vì Khả Nhiên lấy lại công đạo. Về phần cái khác chờ về sau có thời gian nàng hội sẽ tìm Khả Nhiên nói một chút. Triệu Khả Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới Tần Hương Hà hờn giận, bất quá nàng coi như là không thấy. Trước kia nàng chính là rất để ý mới có thể luôn luôn muốn lấy lòng nàng THH, nhưng là kết quả đâu. Ở lúc bản thân nguy cấp, mẫu thân ruột của nàng này lại làm cái gì đâu, thờ ơ lạnh nhạt hay là nên nói bỏ đá xuống giếng đâu. Hiện tại nàng còn cả đời này, nàng mới không cần choáng váng giống như đời trước vậy. Vừa người xuống Triệu Khả Nhiên liền thực lo lắng nhìn về phía Triệu Khả Nhiên. Khả Nhiên, người như thế nào cũng đi ra, người vừa mới rơi xuống nước không ở trong phòng hào hào nghỉ ngơi, đi ra làm cái gì a? Nếu bệnh tình tăng thêm kia khả làm thế nào mới tốt a? Nghe được câu hỏi Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhiên liền thực đắc ý, ở địa phương mọi người nhìn không tới gợi lên khóe miệng. Nàng đã từ Linh Nhi nơi đó biết thái độ Triệu Khả Nhiên. Xem ra lìa cùng nàng dự tính giống nhau, Triệu Khả Nhiên nhất định cũng nghĩ Triệu Oánh đem nàng đẩy xuống nước. Hơn nữa Triệu Khả Nhiên sáng sớm liên cho người đưa nhân sâm tới, hiện tại nàng lại quan tâm như vậy, vậy thuyết minh nàng là đứng ở mình một bên. Nghĩ vậy niềm tin Triệu Khả Nhiên tràn đầy, Triệu Khả Nhiên một bộ dáng điềm đạm cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, bất quá ta nghĩ muốn vì bản thân đòi một cái công đạo mà thôi. Kia muội muội cần phải bảo trọng tốt chính mình a. Triệu Khả Nhiên thập phần quan tâm nói, trên mặt là thần sắc thân thiết như vậy, nhưng là trong mắt lại rất nhanh thoảng qua một đạo trào phúng quang mang. Bất quá bởi vì quá nhanh cho nên không có người nhìn đến. Tỷ tỷ yên tâm đi, Triệu Khả Nhân một mặt cảm động nói, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo trọng, nhất định sẽ không làm Tù Tù cùng cha mẹ lo lắng. Vậy là tốt rồi, Triệu Khả Nhân vui mừng nói. Xem Triệu Khả Nhân cùng Triệu Khả Nhân biểu hiện tương thân tương ái, ở một bên Tần Hương Hà vừa lòng gật gật đầu. Đích xác làm một cái mẫu thân nhìn đến bọn nhỏ của mình tương thân tương ái đó là đáng giá cao hứng. Nhưng nàng không biết là ở mặt ngoài tỉ muội ở chung hòa hợp kỳ thực đều đang nói lời trái lương tâm mà thôi. Lại qua một hồi lâu Trương Thị mới mang theo Triệu Oánh chân thành mà đến. Nhìn Trương Thị cùng Triệu Oánh đi vào đến, Tần Hương Hà trong mắt tràn đầy phẫn hận. Kỳ thực trong số thiếp thất Tần Hương Hà không thích nhất chính là Trương Thị. Vốn Trương Thị cũng chỉ là thân thích bà con xa của lão phu nhân mà thôi. Năm đó Trương Thị gia đạo xa sút tiến đến đầu nhập lão phu nhân, được lão phu nhân che chở liền nuôi dưỡng giống như tiểu thư. Nhưng là năm đó lúc ở Hai Íp Phủ, Trương Thị liền ỷ vào thân phận thân thích của lão phu nhân này một chút tự giác đều không có, thực làm bản thân là cái gì tiểu thư khuê khác. Sau này lão phu nhân thương hại khiến cho Triệu Tùng nạp nàng làm thiếp. Khi đó Triệu Tùng cùng Tần Hương Hà mới thành thân nửa năm mà thôi. Nhưng cái gọi là trưởng giả ban thưởng, không thể từ, Triệu Tùng cũng không nguyện vi phạm ý tứ mẫu thân cho nên liền nạp Trương Thị làm thiếp. Khi đó Triệu Tùng còn không có chuyển ra hầu phủ, ở hầu phủ Trương Thị liền ỷ vào lão phu nhân làm chỗ dựa vững chắc thường xuyên không nói quy củ. Bất quá hoàn hảo sau này Triệu Tùng trở thành thái sư. Góc truyện audio.com, chuyển đến thái sư phủ, ở thái sư phủ Tần Hương Hà nhưng là đương gia chủ mẫu. Hơn nữa Triệu Tùng chẳng phải thập phần sủng ái nàng Trương Thị. Sau này Tần Hương Hà liền đem nha hoàn hồi môn cấp Triệu Tùng, cũng nâng làm thiếp thất là Lý Thị. Ăn qua vài lần mệt về sau rốt cuộc Trương Thị học ngoan, không dám lại gây chuyện sinh sự. Cho nên cho dù là biết Triệu Tùng kỳ thực không thích Trương Thị nhưng ở trong lòng Tần Hương Hà thủy chung có một khúc mắc ở đó. Nhớ ngày đó Tần Hương Hà nhưng là đại tiểu thư quốc công phủ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hơn nữa người nhà sủng ái liền đường làm quan rộng mở. Nam tử hướng nàng cầu hôn nhiều không đếm hết nhưng nàng cố tình yêu thượng Triệu Tùng. Kỳ thực Triệu Tùng tuy là Trấn Bắc hầu trường tử nhưng là ở giữa những người cầu thân cũng chẳng phải tối nổi bật. Bất quá bởi vì nàng thích Triệu Tùng cho nên lựa chọn hắn. Nhưng không nghĩ tới tân hôn mới nửa năm bà liền cấp Triệu Tùng thêm một người. Điều này làm cho nhân sinh thuận buồm xuôi gió của nàng xuất hiện thất bại. Nàng biết nàng là không thể độc chiếm trượng phu, nhưng không có nữ nhân nào thích lúc tân hôn lại thêm vào một người như vậy. Đối với việc này nàng không thể oán trách bà, đó là bất hiếu. Nàng cũng không thể oán trách Triệu Tùng vì nàng biết trượng phu cũng là thân bất do kỳ. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đem đầu ngập lửa giận ngắm vào Trương Thị. Kỳ thực liền tính Trương Thị cô có làm sự tình gì Tần Hương đều sẽ chọn nàng khó dễ. Huống chi lúc này đây nữ nhi Trương Thị thế nhưng đem nữ nhi nàng sủng ái nhất Khả Nhân đẩy xuống nước. Này tuyệt đối không thể buông tha các nàng. Nghĩ vậy Tần Hương Hàng hung hăng nhìn về phía mẫu tử Trương Thị. Bất đồng ánh mắt thù hận của Triệu Khả Nhân cùng Tần Hương Hà. Nhìn Trương Thị cùng Triệu Ánh vào cửa, Triệu Khả Nhân chính là dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hết thảy. Nàng chú ý tới thời điểm Triệu Ánh vào cửa, vây quanh trên mặt là một cái khăn lụa mỏng, hoàn toàn cô thấy rõ ràng dung mạo nàng. Chú ý tới một chi tiết này, Triệu Khả Nhiên khóe miệng gợi lên một chút cười. Xem ra Triệu Oánh là nghe vào lời mình nói kia, tiếp tục còn có trò hay để nhìn. Vừa vào cửa Trương Thị liền lập tức quỳ xuống, khóc như hoa lê đái vũ, thân thân mang theo Oánh Nhi đến thỉnh tội. Nhìn đến Trương Thị quỳ xuống, theo sau vào cửa Triệu Oánh cũng bùm một tiếng quỳ gối trên đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, chuyện lần này đều là lỗi nữ nhi, thỉnh cha trách phạt. Nhìn hai người đều quỳ gối trên đất, Triệu Tùng còn chưa có mở miệng, Tần Hương Hà cũng đã làm khó dễ, đương nhiên là lỗi ngươi, nếu lần này Khả Nhân của ta xảy ra chuyện gì ta đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trương Thị cùng Triệu Oánh không dám cãi lại, chính là đầu càng thấp, xem biểu hiện Trương Thị cùng Triệu Oánh, Triệu Khả Nhân không thể không cảm thán trong lòng, xem ra Trương Thị cùng Triệu Oánh cũng không ngốc thôi. Nếu các nàng vừa vào cửa liền kêu oan kia ngược lại sẽ làm cho người có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Nhưng là vô luận đúng sai, đầu tiên cúi đầu, như vậy vừa vặn đối lập thái độ mẫu thân làm cho người ta cô tự giác đồng tình thương tiếc. Sự tình lần này Triệu Khả Nhiên nhưng là tin tưởng tràn đầy, không biết một lát nữa nàng hội như thế nào phản kích đâu. Thật đúng là chờ mong a, Triệu Khả Nhiên hoàn toàn đem bản thân thành một cái quần chúng, hưng. Góc truyện audio.com, chí bừng bừng xem diễn, Triệu Tình xem hết thảy trước mắt không tự giác nhíu mày, các ngươi trước đứng lên đi. Cảm ơn lão gia, cảm ơn cha, Trương Thị cùng Triệu Oánh đều đứng lên, ngoan ngoãn đứng ở trong đại sảnh, ôn nhuận cúi đầu cái gì cũng không nói. Triệu Tùng nhìn chung quanh bốn phía, mọi người vội vàng ngồi thẳng, rất sợ chọc ra cái gì sai lầm lại chọc giận hắn. Triệu Tình Ban nổi lên mặt, cho may hôm nay đem mọi người toàn bộ gọi tới, tin tưởng mọi người đều có thể đoán ra là chuyện gì thôi. Chiều ngày hôm qua Khả Nhân rơi vào hồ sen thiếu chút nữa liền chết đuối, hoàn hảo Lâm Thế Tử nhìn thấy kịp thời đem Khả Nhân cứu lên, Khả Nhân mới có thể may mắn thoát nạn. Sự tình lần này ta nhất định phải tra ra manh mối, tuyệt sẽ không buông tha người đem Khả Nhân đẩy xuống nước. Nói xong Triệu Tùng đăm chiêu nhìn thoáng qua Triệu Oánh, xem ra hắn cũng nhận định Triệu Oánh đem Triệu Khả Nhân đẩy xuống nước. Không sai, chuyện lần này tuyệt đối không thể khinh suất. Tần Hương Hà phụ họa nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hung thủ lần này. Đến lúc đó cha rõ ta nhất định sẽ dùng gia pháp đến trừng trị hung thủ này. Nói xong Tần Hương Hà hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Oánh. Khả Nhân, người tới nói một chút này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Tùng nhìn về phía Triệu Khả Nhân, từ ái hỏi, kia giọng điệu cũng hoàn toàn không giống vừa rồi. Ở trong lòng Triệu Tùng, Triệu Khả Nhân chiếm địa vị là thập phần trọng yếu. Triệu Khả Nhân cô chỉ có cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa bộ mặt chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, ở trong kinh thành lại tiếng tăm lừng lẫu. Cơ hồ người ở trong kinh thành đều biết Triệu Tùng hắn có một cái hảo nữ nhi như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy kiêu ngạo, hơn nữa hắn tin tương hôn nhân tương lai của Khả Nhân tuyệt đối là giúp ích cho sĩ đồ của hắn. Cho nên lần này nếu thật là Triệu Oánh làm kia cho dù là nữ nhi hắn cũng tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Xem Triệu Tùng giọng điệu cùng lời nói thiên vị rõ ràng, Triệu Khả Nhiên ở dưới đáy lòng cười lạnh. Chuyện lần này còn chưa có làm rõ ràng, trong lòng hắn cũng đã thiên vị. Bất quá cũng phải, Khả Nhân nhưng là hòn ngọc quý trên tay hắn, không chỉ có như thế, Khả Nhân vẫn là ngoại tôn tiểu thư quốc công phỉ, hay là trợ lực tương lai của hắn. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ thiên vị Khả Nhân. Không biết Triệu Oánh có phải hay không hiểu đến điểm này đâu. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên liền hướng Triệu Oánh nhìn lại. Tuy rằng Triệu Oánh đội khăn mạng che mặt thấy cô rõ ràng biểu cảm của nàng nhưng là từ trên hai tay nàng nắm chặt có thể thấy được trong lòng nàng tuyệt đối không bình tĩnh. Cũng phải, đồng dạng là nữ nhi lại thiên vị như vậy. Triệu Khả Nhân suy yếu đứng lên, phúc một chút thân mình xong mới mở miệng êm tai nói, chiều ngày hôm qua, nghe nói Lâm Thế Tử qua phỉ, nữ nhi đã nghĩ thời tiết nóng như vậy, không bằng tiếp yến ở tại Liên Hoa Đình rồi thỉnh tỷ tỷ cùng Lâm Thế Tử đi lại tụ hội tốt lắm. Vì thế ta cho Nhàn Vân đi thỉnh tỷ tỷ cùng Lâm Thế Tử. Nhưng là lúc bọn họ còn chưa đến, ta muội muội không mời mà đến. Lần trước mẫu thân nói qua muốn ta cùng tỷ tỷ cùng đi Kim Mama học tập theo. Ta muội muội cũng muốn đi, nàng muốn ta giúp nàng đi nói cùng mẫu thân, ta không chịu. Kết quả ta muội muội rất tức giận cùng ta cãi nhau lên, sau thậm chí còn đem ta đẩy xuống nước. Nói đến đây Triệu Khả Nhân nghẹn ngào. Gocchuyenaudio.com, không nói được nữa. Ở một bên Tần Hương Hà vội vàng an ủi Khả Nhân, ngươi không cần lo lắng, cha mẹ nhất định sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Xem Triệu Khả Nhân kia bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ở một bên Lâm Khê Nhiễm thiếu chút nữa ngồi không yên, muốn đi qua đem Khả Nhân ôm vào trong lòng hào hào an ủi một phen. Bất quá ngại cho ở trước mọi người, hơn nữa hắn là tỷ phu tương lai của Khả Nhân cho nên hắn không dám, cũng không thể làm như vậy. Tại một khắc này hắn hận cực kỳ hôn ước của bản thân cùng Triệu Khả Nhiên. Nghe xong Triệu Khả Nhân tự thuật, Triệu Tùng giận tím mặt, bỗng chốc đem ly trà ném trên mặt đất, lớn tiếng đối Triệu Oánh quát, ngươi này nghiệt nữ, còn có cái gì hảo nói? Ngươi cũng dám mưu hại đích tỷ, xem ra ngươi là chán sống. Triệu Oánh vội vàng quỳ xuống, cha, đều là lỗi nữ nhi nguyện ý lĩnh phạt. Bất quá sự tình không giống như nhị tỷ tỷ nói, nữ nhi tuyệt đối không phải cố ý muốn đẩy nhị tỷ tỷ xuống nước. Thỉnh cha nắm rõ. Đúng vậy, lão gia cô thể chỉ nghe lời nói một bên của nhị tiểu thư a. Trương thị vội vàng mở miệng hát đệm, liền tính là thẩm phạm nhân cũng muốn cấp phạm nhân cơ hội biện bạch a. Lớn mật các ngươi còn muốn nói xạo. Tần Hương Hà sinh khí quát lớn, ý ngươi nói là Khả Nhân của ta nói dối oan uổng đến ngươi sao? Phu nhân, nhị tiểu thư đã có lý, vậy để tam tiểu thư cũng nói một chút a. Ở một bên Liêu thị mở miệng nói, dù sao nếu nhị tiểu thư nói là thật kia cũng không sợ tam tiểu thư nói xạo a. Liêu thị mở miệng kỳ thực cũng không phải vì trợ giúp Triệu Oánh, bất quá nàng bình thường không thích Tần Hương Hà. Tuy rằng lão gia sủng ái nàng, nhưng là nàng thủy chung xuất thân không tốt. Ngao thường Tần Hương Hà không thiếu lấy xuất thân của nàng nói chuyện nhi. Khó có được cơ hội tốt có thể đánh trả như hiện tại, nàng lại làm sao có thể buông tha đâu. Liêu thị, nơi này có chuyện của ngươi a, chú ý thân phận của ngươi, chuyện này ngươi có tư cách mở miệng sao? Tần Hương Hà quát lớn. Nghe được lời Lưu Thị nói, Tần Hương Hà lại giận không có chỗ đánh, Lưu Thị bất quá chỉ là một cái thiếp thất mà thôi, thậm chí trước kia chỉ là một cái thanh lâu ca cơ mà thôi, lại còn dám ở trong này xuất khẩu tranh luận. Người Lưu Thị chán nản, tốt lắm, đừng nào loạn. Triệu Tùng mở miệng ngăn lại, nhân tiện dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Lưu Thị. Triệu Tùng thật sủng ái Lưu Thị, bất qua kia cũng không tỏ vẻ hắn có thể dung túng nàng. Vô luận nói như thế nào Tần Hương Hà đều là thê tử kết tóc của hắn, lại là quốc công phủ đại tiểu thư, hắn tuyệt đối sẽ không vì Lưu Thị mà đi đắc tội quốc công phủ. Dù sao tương lai hắn nếu muốn kế thừa tước vị tuyệt đối không thể thiếu sự duy trì của quốc công phủ. Nói trắng ra là ở trong lòng Triệu Tùng, không có gì so với tương lai của hắn quan trọng hơn. Lưu Thị đối với hắn mà nói chỉ là một cái đồ chơi nghe lời mà thôi, hắn tùy thời có thể vứt bỏ. Lưu Thị tiếp thu đến cảnh cáo của Triệu Tùng, thập phần không tình nguyện cúi đầu. Tần Hương Hà nhìn đến Triệu Tùng là đứng ở bên mình, đắc ý liếc mắt nhìn Lưu Thị một cái. Vì biểu hiện bản thân công chính, Triệu Tùng mở miệng bảo Kiều Ánh Nhi, người cũng nói một chút ngày đó, kết quả là chuyện gì xảy ra. Triệu Ánh yếu ớt mở miệng, êm tai nói chiều ngày hôm qua thời tiết thật nóng cho nên ta nghĩ đi Liên Hoa Đình nơi đó ngồi một chút bởi vì nơi đó là góc truyện audio.com, địa phương mát mẻ nhất trong phủ. Nhưng là lúc ta đến nơi đó trùng hợp nhìn thấy nhị tỷ tỷ đã ở đó cho nên ta nghi đi lên cùng nhị tỷ tỷ chào hỏi mà thôi. Ta là không nghĩ tới nhị tỷ tỷ nhìn thấy ta đến liền thập phần sinh khí còn mở miệng nhục mạ ta tát ta. Sau đó ta giận quá mới cùng nàng lôi kéo đứng lên. Thời điểm lôi kéo nhị tỷ tỷ không cẩn thận mới rơi xuống nước tuyệt đối không phải ta cố ý. Nói xong Triệu Ánh một phen kéo xuống mạng che trên mặt. Mọi người vừa thấy nhất thời liền phát hoảng. Khuôn mặt Triệu Ánh đều sưng đỏ lên, sưng đến độ như một nắm tay lớn, loáng thoáng còn có thể nhìn đến dấu vết bàn tay. Mọi người ở trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra nhị tiểu thư thật đúng là hạ ngoan thủ, đến cùng là khí lực bao lớn mới có thể đánh cho sưng như vậy a. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Triệu Khả Nhân. Liền ngay cả Lâm Khê Nhiễm cũng không tự giác nhìn về phía Triệu Khả Nhân. Triệu Khả Nhân nhìn đến thương trên mặt Triệu Ánh cũng là thập phần giật mình, bởi vậy không chú ý tới ánh mắt mọi người. Nàng rõ ràng dùng khí lực không lớn, mặt Triệu Ánh làm sao có thể sưng như vậy sâu. Chẳng lẽ Triệu Ánh sau đó tự đánh mình, xem ra Triệu Ánh cái này là có chuẩn bị mà đến. Bất quá không thể không nói, Triệu Ánh học ngoan. Lần này, nàng thế nhưng có thể nghĩ ra biện pháo như vậy, nhưng là nàng đừng cao hơn sớm. Liền tính Triệu Ánh đem bản thân đánh thành đầu heo cũng không hữu dụng. Sự tình lần này người chứng kiến đều là đứng ở bên nàng, Triệu Ánh đừng nghĩ xoay người. Triệu Tùng thấy được thương thế trên mặt Triệu Ánh, biểu cảm trên mặt do dự bất định, hắn không biết đến cùng ai nói mới là thật. Mà Tần Hương Hà nghe được lời Triệu Ánh nói xong lại nổi trận lôi đình, chửi ầm lên Triệu Ánh, người này cái tiện phôi tử, không chỉ đem Khả Nhân của ta đẩy xuống nước còn nghĩ muốn vu hãm nàng. Người có phải hay không không muốn sống nữa? Chà, mẫu thân, ta tuyệt đối không có nói dối. Triệu Ánh khóc lóc nói, ta có thể tề, nếu ta cố ý đẩy nhị tỷ tỷ xuống nước ta đây liền bị thiên lôi đánh xuống chết không tử tế. Chà, người muốn phạt ta, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng là chuyện này, tuyệt đối không phải ta cố ý làm. Nhìn đến Triệu Ánh bộ dạng quyết tuyệt, Triệu Tùng không khỏi động dung, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ Ánh Nhi nói là thật. Nhưng là Khả Nhiên cho tới nay đều là nhàn nhã hào phóng, tại sao lại có thể đối đãi thứ muội như vậy đâu. Nhưng bộ dáng Oánh Nhi cũng không giống như đang nói dối a. Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Tùng cũng không biết ai đúng ai sai. Nhìn Triệu Tùng do dự bất định, Triệu Khả Nhân quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy quỳ gối trên đất. Cha, nữ nhi làm người như thế nào ngài là rõ ràng, nữ nhi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Nói xong liền quay đầu lại, hai mắt tràn đầy nước mắt nhìn về phía Triệu Oánh. Tam muội muội, chuyện ngươi đẩy ta xuống nước ta có thể không truy cứu, nhưng là ngươi không thế vu hãm ta như vậy a. Triệu Khả Nhân nói xong liền nhỏ giọng khóc lên làm người ta không nhịn được thương tiếc. Liền cả Lâm Khê Nhiễm vừa mới còn hoài nghi cũng nhận đến cảm thương, không khỏi trách cứ bản thân, chuyện chiều hôm qua mình rõ ràng liền nhìn thấy Triệu Ánh đẩy Khả Nhân xuống nước, mình như thế nào có thể vì Triệu Ánh nói mấy câu liền hoài nghi Khả Nhân đâu. Nghĩ vậy, trong góc truyện audio.com, lòng Lâm Khê Nhiễm thương tiếc Triệu Khả Nhân càng sâu. Nhìn Lâm Khê Nhiễm ẩn tình đưa tình nhìn về phía Triệu Khả Nhân, Triệu Khả Nhân nâng chung trà lên, nương theo động tác uống trà che giấu lãnh ý trong mắt. Xem ra Lâm Khê Nhiễm bất quá cũng chỉ là cỏ đầu tường mà thôi. Vừa mới hắn nghe xong lời Triệu Ánh nói rõ ràng liền hoài nghi Triệu Khả Nhân, nhưng là trong giây lát lại đối Triệu Khả Nhân rất tin không nghi ngờ, thật đúng là cảm tình khắc sâu a. Bản thân mình trước kia làm sao có thể có mắt không tròng như vậy đâu. Thế nhưng thích một người như vậy. Hiện tại Triệu Khả Nhân cùng Triệu Oánh hai người đều quỳ trên mặt đất, hai người đều khóc hoa lê đái vũ, Triệu Tùng bỗng chốc cũng không biết nên tin tưởng ai mới tốt. Ngay tại lúc Triệu Tùng không có chú ý, ở một bên luôn luôn trầm mặc không nói Tôn Thị lại mở miệng. Vô luận lúc nào Tôn Thị đều có thể thực bình tĩnh trực tiếp nhìn ra trọng điểm sự tình. Lão gia, chuyện này lúc phát sinh trừ bỏ Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư ra, liền không có những người khác ở đó sao? Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Triệu Tùng vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Khê Nhiễm cùng Triệu Khả Nhiên. Sự tình lúc đó phát sinh, bọn họ hai cái đều ở, hỏi bọn hắn hai cái là rõ ràng nhất. Nhìn đến ánh mắt Triệu Tùng rơi xuống trên người mình, Triệu Khả Nhiên cũng đứng lên, đi đến giữa đại sảnh. Đồng thời Lâm Khê Nhiễm cũng đi tới bên cạnh Triệu Khả Nhiên. Triệu Tùng hỏi, hiền chất Khả Nhiên, lúc đó hai người các ngươi cũng có mặt, nói đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Khả Nhiên còn chưa có mở miệng, Lâm Khê Nhiễm đã cướp lời trước, bá phụ, lúc đó ta cùng Khả Nhiên đến nơi đó, vừa vặn nhìn thấy Tam tiểu thư đem Khả Nhân đẩy xuống nước, Khả Nhân còn dãy dụa đâu. Lâm Khê Nhiễm vừa nói xong Tần Hương Hà liền cướp mở miệng, lão gia, ngài cũng nghe đến đi. Vậy thuyết minh là Triệu Oánh đem Khả Nhân của chúng ta đẩy xuống nước, nàng chính là cố ý. Lão gia, ngài nhất định phải hung hăng trừng phạt Triệu Oánh a, nàng dám mưu hại đích tỷ, liền tính đem nàng gạch ra khỏi gia phả cũng đúng. Vừa nghe đến lời Lâm Khê Nhiễm, Trương Thị liền cảm thấy việc lớn cô tốt, ngay sau đó nghe đến lời Tần Hương Hà nàng lại sợ, nếu loại khỏi gia phả Kiều Ánh Nhi sẽ không phải thái sư phụ tiểu thư, tương lai còn có người trong sạch nào thú nàng a. Nghĩ vậy, Trương Thị nóng nảy, đồng thời sốt ruột còn có Triệu Oánh, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, mở miệng nói. Cha, còn đại tỷ tỷ chưa có nói đi. Nghe được Triệu Oánh nói, Trương Thị dùng ánh mắt ao ước nhìn về phía Triệu Khả Nhiên. Hiện tại nàng nhưng là đem toàn bộ hy vọng đều đặt trên người Triệu Khả Nhiên. Nàng biết đêm qua Triệu Khả Nhiên đối Triệu Oánh dậy, cho nên nàng cảm thấy Triệu Khả Nhiên hẳn là hội trợ giúp Triệu Oánh. Còn có cái gì hảo nói? Tần Hương Hà hung tợn nhìn về phía Trương Thị cùng Triệu Oánh vừa mới thế tử không phải nói sao? Khả Nhiên là cùng thế tử cùng nhau đến kia, bọn họ nhìn đến tự nhiên là giống nhau. Lại nói Khả Nhiên cũng không có mở miệng phản bác thế tử, vậy thuyết minh nàng cũng là muốn nói như vậy. Phu nhân làm gì vội vã mở miệng đâu? Ở một bên Lưu Thị không chịu nổi tịch mịch mở miệng nói, ngày hôm qua nhân chứng cô chỉ có một mình Lâm Thế Tử a. Lại nói như thế nào đại tiểu thư cũng là một cái nhân chứng a. Nghe Lưu Thị phản bác, Tần Hương Hà đang muốn phát tác, Trương Thị lại đi. Gocchuyenaudio.com, trước một bước mở miệng, Khả Nhiên, người nói chuyện chiều hôm qua có phải hay không là như Thế Tử nói? Triệu Khả Nhiên tuyệt không vội, bởi vì nàng biết Triệu Khả Nhiên cũng cảm thấy là Triệu Oánh đem nàng đẩy xuống nước, nàng tuyệt không lo lắng Triệu Khả Hiên sẽ nói ra cái gì đối với bản thân bất lợi. Nhìn Triệu Khả Nhiên bộ dáng tự tin, Triệu Khả Nhiên ở trong lòng cười lạnh, hy vọng nàng nói xong Triệu Khả Nhiên còn có thể tự tin như vậy thì tốt rồi. Triệu Khả Nhiên đem sự tình chiều ngày hôm qua chậm rãi nói ra. Chiều hôm qua, hạ nhân nói với ta thế tử đến, vì thế ta liền đi ra nghênh đón thế tử. Nhưng là ta cùng thế tử còn chưa có ngồi xuống, Nhàn Vân liền vào cửa nói Khả Nhân ở Liên Hoa Đình bày yến, mời ta cùng thế tử đi qua. Ngay tại lúc chúng ta đến chỗ hành lang gấp khúc liền thấy Khả Nhân cùng Tam muội muội tựa hộ xô đẩy nhau. Sau đó chúng ta chợt nghe đến Khả Nhân hô một tiếng Tam muội muội, không cần a. Không cần đẩy ta, tiếp đó chúng ta liền nhìn đến Khả Nhân rớt xuống nước. Sau đó thế tử liền nhảy xuống nước cứu Khả Nhân. Nói xong Triệu Khả Nhiên còn quay đầu nhìn Lâm Khê Nhiễm, thế tử ta nói đúng sao? Triệu Khả Nhiên đem sự tình trải qua đều nói đi ra, không thể không nói nàng nói được thập phần có kỹ xảo, trước không có nói mình nhìn thấy Triệu Oánh đem Triệu Khả Nhiên đẩy xuống nước, lại không nói nhìn thấy Triệu Khả Nhiên đánh Triệu Oánh, hoàn toàn chính là đứng ở góc độ trung lập nói ra bản thân nhìn thấy. Nghe được Triệu Khả Nhiên hỏi, Lâm Khê Nhiễm cũng không biết trả lời như nào thế, nói đúng thì phải nói là bản thân cũng không nhìn thấy được Triệu Oánh đem Khả Nhiên đẩy xuống nước, nhưng là nói không đúng thì sự tình trải qua đều thuật lại không có sai. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Khê Nhiễm tiến thoái lương nan, trong lòng không khỏi hối hận, vừa hồi không nên mở miệng trước a. Mà ở một bên Triệu Khả Nhiên lại kinh ngạc không thôi, lúc buổi sáng Linh Nhi rõ ràng đã nói Triệu Khả Nhiên nhận định Triệu Oánh đem nàng đẩy đi xuống, như thế nào Triệu Khả Nhiên sẽ nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Khả Nhiên chỉ hy vọng Lâm Khê Nhiễm kiên trì cách nói của hắn. Thế tử ta nói đúng sao? Triệu Khả Nhiên truy vấn, bị bất đắc dĩ, Lâm Khê Nhiễm đành phải trả lời sự tình trải qua hẳn là như vậy. Nghe được Lâm Khê Nhiễm trả lời, Trương Thị vội vàng mở miệng, lão gia, ngươi xem, đại tiểu thư cùng thế tử căn bản là không có nhìn thấy Oánh Nhi của ta đem Nhị tiểu thư xô xuống nước, bọn họ cũng chỉ là nhìn đến Nhị tiểu thư cùng Oánh Nhi xung đột trong lúc đó mà thôi. các nàng sở dĩ phát sinh xung đột kia đều là bởi vì Nhị tiểu thư đánh oánh nhi, thỉnh lão gia nắm rõ a. Tần Hương Hà nghe xong lời Triệu Ca Nhiên không khỏi trừng mắt nhìn Triệu Khả Nhiên đứa nhỏ này như thế nào ngốc a. Nói thẳng nàng nhìn thấy Triệu Oánh đem Khả Nhân đẩy xuống nước không phải tốt lắm sao. Bất quá Tần Hương Hà cũng cố không oán trách Triệu Khả Nhiên, hiện tại đối với nàng mà nói trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể buông tha Triệu Oánh. Vì thế nàng vội vã mở miệng, ngươi nói Khả Nhân đánh Triệu Oánh kia có người nhìn đến sao? Nhưng là Khả Nhân bị đẩy xuống nước cũng là có người nhìn đến. Vừa rồi Khả Nhiên không phải nói ao, Khả Nhân rõ ràng kêu Triệu Oánh cô cần đẩy nàng. Nếu Triệu Oánh không có đẩy Khả Nhân kia, Khả Nhân vì cái gì muốn nói như vậy, còn có trong đình chỉ có Triệu Oánh cùng Khả Nhân. Góc truyện audio.com, hai người mà thôi, không phải nàng đẩy chẳng lẽ là Khả Nhân tự mình nhảy xuống sao? Kia cũng không thể nói là Oánh Nhi cố ý đem Nhị tiểu thư đẩy xuống nước a. Trương Thị phản bác, Tần Hương Hà không hề để ý tới Trương Thị, mà đối Triệu Tùng nói, lão gia, ngươi là biết Khả Nhân có xuyễn chứng, nàng cũng không phải không muốn sống, làm sao có thể tự mình nhảy xuống đâu. Nhất định là Triệu Oánh cố ý đẩy nàng xuống. Lão gia oan uổng a. Trương Thị vội vàng kêu oan. Lão gia, đều đừng ầm ĩ. Triệu Tùng không kiên nhẫn hét lớn một tiếng. Như tình huống bây giờ Triệu Tùng cũng đủ phiền, còn muốn nghe Tần Hương Hà cùng Trương Thị hai người ầm ĩ, trong lòng liền càng thêm phiền chán. Tần Hương Hà cùng Trương Thị đều bị dọa phát hoảng, nhất thời yên tĩnh xuống. Nhìn đến Triệu Tùng tức giận, hai người cũng không dám lại ầm ĩ, sợ chọc giận Triệu Tùng sẽ đối tình huống chính mình bất lợi. Nhìn Tần Hương Hà cùng Trương Thị rốt cuộc im miệng, Triệu Tùng mới có tinh lực nhìn về phía hai cái nữ nhi quỳ trên mặt đất. Oánh Nhi trên mặt thương thật là Khả Nhân đánh sao? Nếu thật là Khả Nhân đánh thì phải nói là Oánh Nhi nói thật, kia trong lúc xung đột khả năng Khả Nhân không cẩn thận rơi xuống nước. Lại nói Oánh Nhi vừa mới vào cửa liền nhận sai mà không phải nói xạo. Nhưng là Khả Nhân lại không giống người như vậy a. Bình thường Khả Nhân ôn nhu như vậy làm sao có thể động thủ đánh người đâu. Nhưng nếu không phải Khả Nhân đánh kia thương trên mặt Oánh Nhi là chuyện gì xảy ra đâu. Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Tùng cũng không lấy được chủ ý, không biết nên tin tưởng ai mới tốt. Mà quỳ trên mặt đất Triệu Khả Nhân cùng Triệu Oánh trong lòng cũng là bất an không yên. Triệu Khả Nhân vốn cho rằng Triệu Khả Nhiên hội đứng ở bên phía nàng, nhưng Triệu Khả Nhiên là duy trì trung lập. Hơn nữa Triệu Oánh trên mặt mang theo thương, thấy thế nào đều đáng thương hơn so với mình. Nếu mọi người tin tưởng lời của nàng, kia bản thân liền phiền toái, không chỉ có không thể hãm hại Triệu Oánh còn có thể chuốc họa lên thân. Linh Nhi nha đầu đáng chết, đến cùng là hỏi thăm tin tức thế nào a? Nếu không phải nàng, mình làm sao có thể lâm vào hoàn cảnh như vậy đâu? Bất chi bất giác Triệu Khả Nhân bắt đầu oán trách Linh Nhi. Đồng dạng trong lòng Triệu Oánh cũng bất an, tuy rằng Triệu Khả Nhiên không có bỏ đá xuống giếng nhưng cũng giống như đêm qua nàng nói, liền đem sự thật nói ra. Hiện tại tuy mình trên mặt mang thương nhưng dù sao cũng không có người nhìn thấy Triệu Khả Nhân đánh mình. Nếu cha không tin lời mình nói, kia không chỉ có chịu uổng hai tát còn có thể bị gạch tên khỏi gia phả, kia đến lúc đó mình liền thật sự xong rồi. Triệu Khả Nhiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt không khỏi cảm thấy buồn cười, xem ra chuyện này khó làm. Hiện tại Triệu Khả Nhân cùng Triệu Oánh bên nào cũng cho là mình đúng, vốn nàng cùng Lâm Khê Nhiễm là nhân chứng nhưng là bọn họ cái gì cũng đều không có nhìn thấy, hiện tại chứng cứ đều không có, xem ra nếu như vậy đi xuống kia còn không phải ngốc đến lúc nào mới xong. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên đứng dậy, cha, nữ nhi có một câu không biết nên nói, vẫn là không nên nói. Hiện tại Triệu Tùng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt, thấy Triệu Khả Nhiên mở miệng, tuy rằng không ôm hy vọng gì nhưng vẫn là ý bảo ngươi nói đi. Triệu Khả Nhiên phúc một chút thân mình rồi nói, kỳ thực hiện tại chuyện này Khả Nhân cùng tam muội muội bên nào cũng. Góc truyện audio.com, đều cho mình đúng, hơn nữa lại không có nhân chứng, vô luận là ai cũng không thể phân rõ ai đúng ai sao. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào đều tốt, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải đem sự tình biến cương như vậy đâu. Vốn Triệu Tùng đối Triệu Khả Nhiên là cô ôm hy vọng, dù sao lúc bình thường, Khả Nhiên cảm giác tồn tại đều là thập phần thấp, hơn nữa nàng bình thường đều là thực khiếp nhược. Nhưng không nghĩ tới lúc này Khả Nhiên thế nhưng có thể nhìn xem thấu triệt như vậy, hơn nữa nghe nàng nói như vậy tựa hồ là đã có ý tưởng. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Triệu Tùng hỏi, Triệu Khả Nhiên nở nụ cười một chút, chuyện này đều đã không làm rõ được kia không bằng liền tính thôi. Quên đi, Triệu Tùng không hiểu, đúng vậy, quên đi. Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói, mọi người đều là người một nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm gì lại muốn biến thành kém như vậy đâu. Hơn nữa, chuyện này vô luận ai đúng ai sai, các nàng hai người đều đã nhận trừng phạt, Khả Nhân rơi xuống nước, tam muội muội khuôn mặt đều sưng lợi hại như vậy. truy cứu như vậy đi xuống, có thể làm thế nào đâu? Chẳng lẽ còn trừng phạt các nàng sao? Không bằng cứ như vậy coi như hết. Nghe được Triệu Khả Nhiên phân tích, Triệu Tùng cũng bị thuyết phục. Dù sao hiện tại sự tình trải qua đã làm không rõ ràng, nếu lại dây dưa đi xuống, bất quá là bị thương cảm tình mọi người mà thôi, lại nói các nàng đều đã bị thương. Tuy rằng hắn tương đối thiên vị Khả Nhân, nhưng Oánh Nhi đồng dạng cũng là nữ nhi của hắn, hắn không thể oan uổng Oánh Nhi. Nghĩ vậy Triệu Tùng mở miệng nói, Khả Nhiên nói đúng, chuyện tình lần này quên đi, bất quá sự tình lần này Khả Nhân cùng Oánh Nhi hai cái đều có sai, nếu không phạt cũng không tốt. Vậy phát các ngươi hai cái cấm túc nửa tháng đi. Nghe được lời Triệu Tùng nói, Trương Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là Tần Hương Hà lại thực không phục, lão gia chuyện này như thế nào có thể liền quên đi như vậy đâu. Tần Hương Hà phẫn nộ, chuyện này rõ ràng chính là lỗi Triệu Oánh, như thế nào có thể phạt Khả Nhân đâu. Triệu Tùng nhìn Tần Hương Hà một cái, nói ngươi nói lỗi Oánh Nhi, vậy ngươi nhìn thấy sự tình diễn ra sao? Ta, nếu không thấy thì không cần tùy ý mở miệng. Nói xong Triệu Tùng vung tay áo ly khai. Bất quá trước khi rời đi, Triệu Tùng tán thưởng nhìn Triệu Khả Nhiên, không khó nhìn ra hắn đối với biểu hiện của Triệu Khả Nhiên là thập phần vừa lòng. Triệu Tùng rời đi xong, Tần Hương Hà vội vàng đi tới đem Triệu Khả Nhiên đang quỳ trên mặt đất giúp đỡ đứng lên, lại nhìn cũng chưa nhìn Triệu Khả Nhiên một cái. Nhìn ra được sự tình lần này nàng đối Triệu Khả Nhiên là thực bất mãn, nhận định Triệu Khả Nhiên chính là khuỷu tay hướng ra bên ngoài. Tần Hương Hà mang theo Triệu Khả Nhiên ly khai đại sảnh. Trước khi rời đi, Triệu Khả Nhiên ở lúc mọi người không chú ý nhìn Triệu Khả Nhiên tràn ngập hận ý. Sự tình lần này nếu không có Triệu Khả Nhiên trở ngại, nhất định sẽ thật thuận lợi. Nhưng lạc hiện tại đâu, không chỉ có không hãm hại được Triệu Oánh, còn liên lụy bản thân đều phải bị cấm túc. Chẳng lẽ Triệu Khả Nhiên đã biết lần trước là mình đem nàng đẩy xuống nước sao? Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên cả kinh, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nếu Triệu Khả Nhiên đã biết coi tính cách nàng, lúc vào cửa không có khả năng đối mình quan tâm như vậy. Chẳng lẽ cũng chỉ, góc chuyện audio.com, là trùng hợp sao, bất quá vô luận như thế nào chuyện lần này đều là Triệu Khả Nhiên hại nàng sẽ không liền như vậy quên đi. Lần này mưu kế một hòn đá ném hai con chim nhưng trải qua Triệu Khả Nhiên như vậy trộn lẫn, Triệu Oánh con chim này là đánh không đến. Nhưng một con chim khác mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên thầm hạ quyết tâm, mục đích khác của chuyện này nhất định phải thực hiện. Xem Triệu Khả Nhiên cùng Tần Hương Hà chậm rãi đi xa, Triệu Khả Nhiên một chút cảm giác đều không. Cho tới nàng đều phải đòi giống như Khả Nhiên, được đến chú ý của cha mẹ, nhưng là nàng đã trải qua một đời, sẽ không lại đi hy vọng xa vời như vậy. Hiện tại nàng thầm nghĩ vì bản thân mà sống. Bất quá tuy rằng là nghĩ như vậy nhưng Triệu Khả Nhiên vẫn cảm thấy một tia khổ sở. Nhìn Triệu Khả Nhiên lâm vào trầm tư, Triệu Khả Phong thập phần lo lắng đi qua kêu một tiếng, đại tỷ tỷ, ngài không có việc gì đi. Triệu Khả Nhiên vừa chuyển liền nhìn đến ánh mắt quan tâm của Triệu Khả Phong. Đúng vậy, liền tính không có mẫu thân cùng muội muội quan tâm, mình còn có đệ đệ Phong Nhi này không phải sao. Hơn nữa Phong Nhi là thật đối với mình tốt, chỉ cần một người đối bản thân thật tình tốt vậy là đủ rồi không phải sao. Nghĩ vậy Triệu Khả Nhiên giơ lên một chút tươi cười, ta có thể có chuyện gì à? Không phải lo lắng, nói xong còn nhu nhu tóc Triệu Khả Phong, thiếu chút nữa liền đem tóc của hắn làm rối loạn. Triệu Khả Phong vốn là muốn kháng nghị, nhưng là hắn vừa thấy đến tươi cười của Triệu Khả Nhiên liền ngây dại, không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Triệu Khả Nhiên cười ngây ngô. Nhìn đến một mặt đáng yêu như vậy của Triệu Khả Phong, Triệu Khả Nhiên nhịn không được cười đến càng thêm sáng lạn. Một bên Tôn Thị xem thì để hai bên thân thiết, ở một bên cười đến ôn nhu. Cách chương.